Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 45. Từ Cẩm Phong dối trá. Từ Cẩm Phong đi tính tiền. Chị họ bảo muốn đi vệ sinh. Tôi là một nam sinh thì sao có thể đỡ chị vào nhà vệ sinh nữ chứ? Thế nên tôi đành nhờ một bạn học nữ đi theo chị vào trong. Tôi ngồi xổm ở hành lang, sau đó mở điện thoại ra để đọc vài tin tức. Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Cố Khinh Ngôn. Cậu là Trần An à? Tôi không biết cô ta muốn làm gì nên gật nhẹ đầu. Tôi là Trần An. Lúc trước cậu bảo trà thanh trúc không thể dùng nước sôi để ngâm mà phải dùng nước suối nấu từ từ. Là thật à? Cố Khinh Ngôn hỏi. Vấn đề này khiến tôi hơi khó trả lời. Đúng là Cố U Hoàng pha trà như thế, nhưng tôi cũng không dám xác định trà thanh trúc có nhất định phải nấu hay không. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về trà mà. Bạn của tôi pha như vậy, có lẽ cũng có thể dùng nước sôi để ngâm. Tôi nói không chắc chắn. Cố Khinh Ngôn gật đầu nói cảm ơn. Sau khi Cố Khinh Ngôn rời đi, chị họ cũng từ buồng vệ sinh đi ra. Tôi vội đỡ chị rồi chuẩn bị về nhà. Khi tôi ra chỗ đỗ xe bên ngoài khách sạn thì bỗng nghe thấy Từ Cẩm Phong đang cãi nhau với một đám người. Đám bạn học vừa rồi đều đứng sau lưng cậu ta để giúp tăng khí thế. Hóa ra Từ Cẩm Phong đang chuẩn bị lái xe ra thì đúng lúc này có một chiếc xe khác định lao vào tranh chỗ đỗ. Có lẽ do gấp quá nên chiếc xe Từ Cẩm Phong còn chưa kịp ra hết mà chiếc xe kia đã lao vào dẫn đến va chạm. Theo lý mà nói thì đây chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần đàm phán tốt vấn đề bồi thường là được, hoặc là gọi cho cảnh sát giao thông, thậm chí là công ty bảo hiểm. Nhưng tệ ở chỗ, lái xe của Từ Cẩm Phong tính tình nóng nảy. Hắn quay ngay cửa kính xuống, rồi lập tức chửi đối phương là đồ ngu. Lái xe vừa chửi thì vụ này lập tức biến thành to chuyện. Đối phương hiển nhiên cũng không phải người thiếu tiền. Hơn nữa, lại có một đám bạn bè đi cùng, làm sao có thể để mất mặt được. Thế là nhảy ngay ra khỏi xe muốn đánh người. Sau lưng Từ Cẩm Phong có nhiều bạn học như vậy, hơn nữa còn có người mà cậu ta thầm mến. Sao có thể sợ hãi mà lùi bước được? Kết quả là một trận chiến đổ lỗi nổ ra. Trong lúc này, lái xe của Từ Cẩm Phong sợ cậu chủ của mình bị thiệt thòi nên bắt đầu dùng nắm đấm. Hành động này chính là ngòi nổ. Không ngờ bạn bè của đối phương cũng đông, lại toàn là đàn ông tầm 30-40 tuổi. Từ Cẩm Phong và lái xe đâu phải là đối thủ. Họ bị đánh bầm dập, miệng chảy đầy máu. Từ Cẩm Phong bị mất mặt và bị chịu thiệt nên đâu chịu từ bỏ ý đồ. Cậu ta gọi thẳng luôn cho cha mình và bảo đối phương có giỏi thì đừng đi. Nói ra cũng buồn cười, đối phương là 7-8 gã đàn ông trung niên, vậy mà thật sự không đi. Bọn họ đứng hút thuốc ở cửa xe chờ người đến. Họ còn nói muốn xem là ai mà dám kiêu ngạo ở thành phố Giang Hải như vậy. Từ trước đến giờ tôi không phải là người thích gây chuyện đánh nhau, nhưng tất cả mọi người đều đứng sau lưng Từ Cẩm Phong. Nếu tôi và chị họ cứ thế bỏ về thì lại có vẻ quá ích kỷ. Tôi thì không sợ, dù sao tôi cũng sắp đi đến thủ đô rồi, sau này không còn liên quan gì với bọn họ nữa. Nhưng chị họ rất thân quen với họ, nếu cứ thế bỏ đi sẽ khiến các bạn học bàn tán. Cực chẳng đã. Tôi đành kéo chị họ đứng phía sau cùng. Ừ, cứ coi là xem kịch đi. Kết quả tôi vừa ổn định vị trí thì phát hiện Cố Khinh Ngôn cũng đi tới. Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, tay xách túi, dáng vẻ cứ như có ai đang nợ tiền cô ta vậy. Cậu vẫn chưa đi à? Tôi hỏi. Cố Khinh Ngôn liếc tôi một cái, sau đó lại nhìn chị họ đang nghiêng nghiêng ngả ngả bên cạnh tôi. Cô ta đáp. Cậu cũng chưa đi mà. Tôi ở lại xem kịch. Tôi vui vẻ trả lời. Cố Khinh Ngôn ồ một tiếng rồi hỏi. Chẳng phải cậu nên đi giúp Từ Cẩm Phong sao? Tại sao phải giúp? Chuyện này đâu phải do tôi gây ra. Tôi phản bác. Cố Khinh Ngôn nhướng cặp lông mày xinh đẹp rồi nói. Tôi cứ nghĩ cậu là anh em sống chết có nhau với họ chứ. Nam sinh mà, cái gì cũng nói đến nghĩa khí. Tôi không nhịn được mà bật cười. Lần đầu tiên gặp nhau thì anh em ở đâu ra chứ? Tôi cũng chỉ đến kiếm bữa cơm thôi. Cố Khinh Ngôn phì cười. Cô ta nở một nụ cười hiếm hoi. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đúng, cả ba chúng ta đều là Tuấn Kiệt. Tôi nói năng rất hùng hồn. Bên này tôi và Cố Khinh Ngôn trò chuyện vài câu. Bên kia cha của Từ Cẩm Phong cũng đã sai người đến để xử lý. Mười mấy người bước xuống từ vài chiếc xe, dáng vẻ hùng hổ, khiến những người không liên quan đều phải né tránh. Tất cả đều mặc áo vest màu đen, đầu đinh, phối hợp với giày da đen bóng lộn, trông cực kỳ giống thành viên băng đảng trong mấy bộ phim. Từ Cẩm Phong có chỗ dựa là lập tức oai phong trở lại. Cậu ta chỉ vào đối phương và bắt bọn họ phải dập đầu nhận sai, nếu không sẽ đánh gãy chân họ. Đám bạn học phía sau kêu gào ủng hộ, cả đám xoa tay xoa chân như muốn tự mình lao vào đấm đá. 7-8 người đàn ông trung niên bên phía đối phương cũng không sợ hãi. Họ trực tiếp tiến đến thương lượng. Cuối cùng, không hiểu thế nào mà mấy người do cha Từ Cẩm Phong phái đến lại cúi đầu khom lưng nhận lỗi. Sau đó, họ mặc kệ Từ Cẩm Phong mà lại lái xe nghênh ngang rời đi. Tình huống này là sao? Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì. Mẹ nó, lại còn có kiểu này nữa à? Cố Khinh Ngôn cũng nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu. Sau lưng chúng tôi có một bảo vệ trẻ tuổi, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Anh ta nhìn đám người phía trước rồi bảo. Tên nhóc đó là bạn học của mấy cô cậu à? Lần này chỉ sợ là lỗ vốn nặng rồi. Tôi nghe ra lời nói của đối phương có vấn đề, bèn vội vàng lịch sự hỏi. Ông anh biết chuyện này là thế nào à? Anh bảo vệ châm điếu thuốc, mặt lộ vẻ đắc ý, anh ta nói. Tôi đã làm bảo vệ ở khách sạn này được 5 năm rồi. Tôi biết hết những người tai to mặt lớn ở thành phố Giang Hải này. Người đàn ông mà bạn học của cậu trêu vào chính là Tiết Phi Dương. Gã là em trai của người quản lý tập đoàn Tiết Thị ở thành phố Giang Hải này. Dân đường phố đều gọi gã là anh hai. Tiết Phi Dương có rất nhiều tiền, nghe nói phần lớn đại ca xã hội đen ở thành phố Giang Hải đều xưng anh gọi em với gã, kể cả một số người trong chính quyền. Loại người này bình thường đều coi trời bằng vung. Bạn học cậu chọc ai không chọc lại chọn chúng gã, lại còn muốn đánh gãy một chân, đây chẳng phải là rảnh quá nên tìm chết sao? Anh bảo vệ nói xong thì vỗ vai tôi nhắc nhở. Đừng nhìn nữa, về sớm một chút đi. Cẩn thận không lại kéo cả mình vào đấy. Tôi nghe cũng có lý, thế là quay ra thương lượng với chị họ Út. Đi nào, chúng ta vòng ra phía sau để về. Vậy mà lúc này chị họ tôi lại tỉnh rượu. Vừa nhìn thấy Từ Cẩm Phong gặp nguy hiểm là lập tức chạy đến. Tôi kéo mãi mà không được. Tôi thầm kêu xong rồi, đành chạy sát theo sau. Khi tôi chen qua đám người để ra phía trước, thì đã thấy chị họ tôi đang đứng bên cạnh Từ Cẩm Phong. Trông dáng vẻ như muốn cùng sống cùng chết với cậu ta. Thằng nhóc kia, mày hung hăng lắm cơ mà. Đến đây, đánh gãy chân bố mày đi. Tiết Phi Dương cố ý làm Từ Cẩm Phong nhục nhã. Trên miệng gã còn ngậm điếu thuốc. Khói thuốc sắp phun lên mặt cậu ta đến nơi. Lúc này, Từ Cẩm Phong đâu còn vẻ hung hăng như trước nữa. Người mà cha cậu ta sai đến cũng đã nói rõ, nhà họ Từ không trêu chọc được người trước mặt. Từ Cẩm Phong hãy tự nghĩ biện pháp mà giải quyết cho tốt. Từ Cẩm Phong không có biện pháp nào cả, nên lại phải gọi điện cho cha mình. Cha cậu ta hiển nhiên cũng biết thân phận của đối phương. Ông ta nói mình tạm thời không thể ra mặt, vì trong nhà có một số việc buôn bán có liên quan đến nhà họ Tiết. Cha Từ Cẩm Phong cũng nói, vì tuổi của cậu ta còn nhỏ, cố gắng xin lỗi thật lễ phép thì chắc Tiết Phi Dương sẽ không làm to chuyện. Từ Cẩm Phong đâm lao nên đành phải theo lao. Ở đây nhiều bạn học như vậy, nếu chỉ mỗi xin lỗi thôi thì cũng được. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt mà. Nhưng với những lời mà cậu ta vừa nói, thì Tiết Phi Dương căn bản không cho Từ Cẩm Phong cơ hội giải thích. Câm rồi à? Mẹ mày chứ, khí thế vừa rồi đâu? Tiết Phi Dương giật giật kè vẹt, rồi túm ngực Từ Cẩm Phong, quát. Thấy mày tuổi còn nhỏ, nên ông đây không đánh gãy chân của mày. Đến đây nào! Dập đầu nhận sai đi! Cẩm Phong, báo cảnh sát đến bắt hắn đi! Chị họ của tôi không chịu được cảnh đối phương làm nhục Từ Cẩm Phong, nên lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. À ha, cô gái nhỏ này trông được đấy. Báo cảnh sát đi, nhanh nhanh lên, tao chờ cảnh sát đến bắt đây. Tiết Phi Dương cười thật to, khiến đám bạn bè đi theo gã cũng bắt đầu ồn ào. Sắc mặt Từ Cẩm Phong lúc trắng lúc xanh lẫn lộn, cậu ta nhắm mắt lại và nói. Ông chủ Tiết, thật xin lỗi, ngài là người lớn đừng chấp trẻ con. Cái gì? Tao nghe không rõ. Tiết Phi Dương giả vờ giả vịt. Từ Cẩm Phong tức đến run cả môi. Hai tay cậu ta nắm thật chặt, nước mắt chảy ra không ngừng. Tôi đứng bên cạnh mà thở dài cảm thán. Đây đúng là điển hình của cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nếu đối phương không phải Tiết Phi Dương và cũng không có chỗ dựa cứng đến thế, vậy thì dáng vẻ bây giờ của Từ Cẩm Phong sẽ là của Tiết Phi Dương. Được rồi, đừng mẹ nó như con đàn bà nữa. Tao nói lần cuối, dập đầu nhận sai thì ông đây sẽ tha cho mày. Nếu không, hôm nay mày sẽ phải nằm lại trên con đường này. Giọng nói của Tiết Phi Dương bỗng biến đổi, sắc mặt ghẻ dữ tợn. Đồ khốn, ông đã lớn tuổi như vậy rồi mà chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi à? Cẩm Phong, chúng ta đi. Tớ cũng không tin hắn dám thật sự ra tay. Chị họ nhỏ kéo Từ Cẩm Phong đi về phía sau. Tôi sắp bị chị họ làm cho tức chết. Người ta gây chuyện thì liên quan gì đến chị? Giờ lại kéo cả mình vào. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với bác gái ba chứ? Tôi nghĩ đến đây bèn lập tức xông lên giữ chặt chị họ lại. Sau đó nghiêm khắc nói. Trần Hân, chị uống nhiều quá rồi đúng không? Chị họ vừa nhìn thấy tôi thì thái độ cũng mềm đi. Chị tủi thân nói. Trần An, bọn họ bắt nạt người khác. Tôi đúng là có khổ mà không nói ra được. Tôi đâu thể nào nói chị họ đang xen vào việc của người khác trước mặt Từ Cẩm Phong chứ. Nhưng chị tôi lại không đồng ý rời đi. Cực chẳng đã, tôi đành xoay người về phía Tiết Phi Dương rồi chắp tay xin lỗi. Thật xin lỗi ông chủ, chị họ tôi uống nhiều quá nên hơi choáng choáng. Tiết Phi Dương cười lạnh lùng nhìn tôi, gã cong ngón tay búng tàn thuốc trong tay. Cô gái nhỏ này thích xen vào việc của người khác thế à? Được thôi, tao cho tụi mày hai sự lựa chọn. Gã nói xong bèn dùng tay chỉ vào Từ Cẩm Phong. Lựa chọn thứ nhất là thằng nhóc này quỳ xuống xin lỗi. Lựa chọn thứ hai là cô gái này đi ăn một bữa cơm, uống chút rượu với bọn tao. Tự bọn mày chọn đi. Ông... Chị của tôi tức đến mặt đỏ tía tai. Chị tức giận mắng. Ông thật là không biết xấu hổ. Từ Cẩm Phong yên lặng không nói, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Trước mặt các bạn học, cậu ta luôn ở tầng lớp trên và được mọi người vây xung quanh. Nếu như hôm nay quỳ xuống xin lỗi, vậy thì sau khi khai giảng, Từ Cẩm Phong làm gì còn mặt mũi ở trong trường học nữa? Còn mặt mũi nào mà theo đuổi Cố Khinh Ngôn? Trần Hân, cậu có thể giúp tớ một lần không? Từ Cẩm Phong hạ giọng cầu khẩn. Sắc mặt chị họ hoảng hốt, dường như nghe không rõ. Cậu nói gì cơ? Từ Cẩm Phong cắn răng, đau khổ nói. Tớ không thể quỳ được. Nếu làm vậy, tớ sẽ không còn mặt mũi nào đến trường. Cậu đi ăn một bữa cơm với họ. Tớ sẽ ở dưới chờ cậu. Cậu hãy tin tớ. Chắc chắn tớ sẽ không đi đâu cả. Cậu ăn với họ xong thì tớ sẽ đưa cậu về. Chương 46 Sư Điệt Bạch Trạch. Lúc nói chuyện, giọng của Từ Cẩm Phong ép xuống rất thấp. Có lẽ cậu ta cũng không muốn các bạn học vây quanh sau lưng mình nghe thấy được. Cậu ta chỉ dùng gương mặt cầu khẩn nhìn chị họ của tôi. Đầu rủ xuống, trông không khác gì một tên ăn mày đứng ở ven đường chờ người có lòng tốt thương hại. Chị họ của tôi không thể tin nổi. Chị Chị ấy nhìn Từ Cẩm Phong mà nước mắt tràn mi, hét lên. Từ Cẩm Phong! Cậu có phải là đàn ông không vậy? Thật, thật sự xin lỗi Trần Hân. Từ Cẩm Phong giữ chặt lấy tay chị họ tôi. Cậu ta cười thảm, nói. Là tớ bị váng đầu, tớ không phải là đàn ông. Cậu giúp tớ một lần có được không? Chỉ một lần này thôi. Cút! Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa! Chị họ vùng vằng tránh thoát khỏi tay Từ Cẩm Phong, mắt lộ rõ sự thất vọng, giống như đây là lần đầu tiên nhận rõ được bản chất thật của người nam sinh chị vẫn luôn ái mộ vậy. Trần An, chúng ta đi! Chị họ quệt nước mắt gọi tôi. Tôi khẽ thở dài, như thế này cũng tốt, để chị họ sớm nhận ra bộ mặt thật của Từ Cẩm Phong, tránh cho sau này tôi lên thủ đô, chị ấy ở nhà bị người ta lừa mà không biết. Tiết Phi Dương vẫn đang đứng chờ Từ Cẩm Phong lựa chọn, đột nhiên ngăn chị họ tôi lại. Cô bé, cô muốn đi thì đi, cô coi tôi là cái gì, không khí à? Chị họ núp ở đằng sau lưng tôi, cảnh giác nói. Ông muốn làm gì? Tiết Phi Dương hít mũi một cái, nở nụ cười nham nhở, gã nói. Cô đã thích xen vào việc của người khác như thế, thì đừng có đi, ở lại đây. Ăn với bọn tôi một bữa cơm đi. Tôi làm sao mà nỡ ra tay với nữ sinh nhỏ tuổi như cô chứ? Trần An! Chị họ sợ đến mức mặt tái mét. Nói thật, tôi cũng đang rất giận. Một mặt, tôi trách chị họ gieo gió gặt bão. Đang yên, đang lành, đi trêu chọc người ta làm gì? Mặt khác, tôi cảm thấy phẫn nộ vì cái thái độ được đằng chân lân đằng đầu của Tiết Phi Dương. Nhưng bây giờ tôi có thể dựa vào ai đây? Bác Tùng không có ở đây. Bên cạnh tôi chẳng có ai trợ giúp cả. Nghĩ đến giúp đỡ, tôi lại nhớ tới bức thư ông nội để lại cho tôi. Trong thư nói, nếu tôi có chuyện gì, có thể tìm Lão Lưu. Nhưng điều ông tôi nói chắc có lẽ là liên quan đến chuyện của môn phái rời mộ. Còn chuyện riêng tư này, Lão Lưu sẽ giúp tôi sao? Hơn nữa, địa vị của Tiết Phi Dương lớn như thế, mà Lão Lưu chỉ là người phụ trách của phân bộ ở thành phố Giang Hải. Suy nghĩ chán chê, chẳng còn cách nào khác, tôi vẫn phải lấy điện thoại ra gọi cho Lão Lưu. Dù ông ấy không giúp được tôi, thì ít nhất cũng có thể giúp tôi nghĩ cách. Tiết Phi Dương thấy tôi gọi điện thoại cũng không ngăn cản. Trên mặt gã tỏ vẻ khinh thường, cười khẩy. Gọi người đến à? Đến đi, để tao xem hôm nay ai dám nhúng tay vào chuyện của tao. Tôi không để ý tới gã. Điện thoại kết nối. Lão Lưu hỏi tôi bị làm sao. Chắc không đến mức vì số dư hơn 40 triệu, mà đến tận đêm hôm sau vẫn còn hưng phấn đến mức không ngủ được chứ hả? Tôi suýt nữa đã bị Lão Lưu làm nghẹn chết. Tôi bèn nói cho ông ấy biết hiện giờ tôi đang gặp phải chút chuyện. Lão Lưu hỏi tôi ở đâu. Tôi báo địa chỉ, rồi nói qua cho ông ấy biết về Tiết Phi Dương. Tôi hỏi ông ấy là mình nên làm cái gì. Lão Lưu bảo tôi đứng yên đấy. Ông ấy sẽ lập tức cho người tới xử lý. Cúp điện thoại xong mà toàn thân tôi choáng váng. Lão Lưu có thật sự nghe rõ tôi đang nói cái gì không vậy? Lại còn kiêu ngạo bảo chúng tôi đứng đấy chờ. Đừng có mà đợi chút nữa. Người tới lại giống như đám người mà cha của Từ Cẩm Phong gọi tới. Thế thì tôi mất mặt lắm. Chị họ hỏi tôi vừa gọi điện cầu cứu ai vậy. Tôi nói là sư phụ của tôi. Chị họ hỏi tôi có sư phụ từ lúc nào. Tôi hoảng hốt thầm kêu lỡ miệng rồi. Vội giải thích, nói đây là bạn của ông nội tôi. Tôi gọi ông ấy là sư phụ. Chị họ cũng không thắc mắc nhiều. Chỉ quan tâm hỏi là đợi chút nữa sẽ có thể xử lý Tiết Phi Dương đúng không? Trong lòng tôi cũng không chắc chắn. Nào dám đánh cược với chị họ. Đành nghiêm mặt lại, nói. Đến lúc đó nhìn đi. Cứ như vậy, chuyện giữa Từ Cẩm Phong và Tiết Phi Dương, sau khi bị chị họ tôi xen vào, thì lại biến thành chuyện giữa ba người chúng tôi. Chờ khoảng 10 phút, ngay lúc Tiết Phi Dương muốn ra tay kéo chị họ tôi đi. Một chiếc xe Lexus ACF màu đen bỗng chạy đến trước mặt chúng tôi. Từ trong xe, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi bước ra. Người này đeo mắt kính gọng vàng, mặc bộ đồ tang kiểu cũ thêu hoa mẫu đơn phú quý, dưới chân đi đôi giày vải dệt thủ công màu đen đế trắng, trong tay còn cầm một chuỗi vòng tay mã não. Không hề cảm thấy loại hơi thở chợ búa nào ở trên người anh ta, ngược lại rất giống một vị thư sinh thời cổ đại. Người đàn ông trung niên nhìn quanh đám người, bình tĩnh hỏi: "Ai là Trần An?" Tôi thầm nghĩ, đây chính là người mà lão Lưu tìm tới giúp đỡ tôi. Có phải tuổi tác hơi lớn quá không? Nếu lát nữa phải đánh nhau thì làm thế nào? Nói gì thì nói, bên Tiết Phi Dương cũng có đến 7-8 gã đàn ông cao to khỏe mạnh thế kia. Tôi là Trần An. Trong lòng tôi thấy hơi nghi ngờ, nhưng nếu là người mà lão Lưu gọi đến, thì bất kể thế nào tôi cũng phải thử mới được. Người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi cẩn thận rồi mỉm cười, nói: "Tôi là đồ đệ của lão Lưu, Bạch Trạch. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Bạch." Tôi suýt nữa đã ngã sấp mặt xuống. Đây là loại logic gì vậy? Tôi mới 16 tuổi, mà đối phương đã hơn 40 rồi. Mà đối phương còn là đồ đệ của lão Lưu. Nếu tính về vai vế nhập môn của môn phái rời mộ, thì tôi còn phải gọi anh ta một tiếng sư huynh đấy. Sư phụ nói cậu là cháu trai của sư tổ. Ông ấy không dám làm sư phụ của cậu, chỉ có thể lấy danh nghĩa sư huynh để truyền thụ tay nghề cho cậu. Vai vế của cậu và sư phụ bằng nhau. Cậu chính là sư thúc của tôi. Cậu gọi tôi Tiểu Bạch là đúng rồi, người đàn ông giải thích. Tôi chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ lão Lưu cũng quá khách sáo rồi. Vậy mà ông ấy lại coi tôi ngang hàng với ông ấy. Nếu nói như thế, thì chỉ sợ tôi là vị sư thúc nhỏ tuổi nhất trong môn phái. Bạch Trạch nói chuyện với tôi xong thì ra hiệu cho tôi chờ một chút, anh ta sẽ xử lý chuyện ở đây ngay. Vừa xoay người một cái, khuôn mặt tươi cười của Bạch Trạch lập tức trở nên âm u. Anh ta lần vòng mã não trong tay và bước từng bước về phía Tiết Phi Dương. "Làm sao hả Tiết Sơn Dương? Đến ngay cả sư thúc của tôi mà cậu cũng dám động vào. Có phải nhà họ Tiết các cậu yên bình lâu quá nên bắt đầu tìm đường chết không?" Lời nói này thật đáng kinh ngạc. Tôi không ngờ một người có dáng vẻ thư sinh như Bạch Trạch lại có khí thế bá đạo như vậy. Một Tiết Phi Dương không ai bì nổi, sau khi nhìn thấy Bạch Trạch lại như chuột thấy mèo, sợ hãi và khẩn trương, ảnh hưởng đến cả đám người ngang ngược càn rỡ phía sau lưng gã cũng rụt hết cổ lại. Bạch gia, ngài nghe tôi nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Mặt Tiết Phi Dương căng thẳng muốn giải thích. Bạch Trạch quăng luôn cho gã một cái bạt tai. Đời này ông đây ghét nhất là hiểu lầm. Tự cậu nói ra xem, hôm nay phải làm thế nào đây? Tiết Phi Dương quỳ xuống tại chỗ, bụm mặt lại và nói: Bạch gia, ngài bảo làm như thế nào thì tôi sẽ làm như thế đó, tuyệt đối không dám nhiều lời hơn một chữ. Bạch Trạch quay người nhìn về phía tôi, khuôn mặt của anh ta lập tức biến thành tươi cười cung kính. Sư thúc, cậu nhìn xem bây giờ phải làm sao mới hả giận. Tôi sắp bị một màn trước mặt này làm cho phát điên rồi. Tiết Phi Dương cứ như vậy mà thỏa hiệp. Thế này có phải hơi quá nhanh rồi không? Tôi còn nghĩ rằng ít nhất gã cũng phải thả ra mấy câu ác độc, không thì kém nhất cũng phải bật lại vài câu chứ. Trần An, bảo hắn quỳ xuống xin lỗi mình đi. Từ Cẩm Phong thấy bên mình chiếm thế thượng phong thì lập tức đứng ra ngoài, dường như lại biến thành con khổng tước kiêu ngạo lúc trước. Tôi lười chẳng thèm liếc nhìn cậu ta lấy một cái, trả lời thẳng thừng luôn. Chuyện vừa rồi cậu bảo chị họ tôi đi ăn cơm với người ta, tôi vẫn còn nhớ rõ đấy. Cậu có tin tôi để Tiết Phi Dương ném cậu xuống sông không? Từ Cẩm Phong lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp nữa, ấp úng tránh qua một bên. Tôi cười khẩy rồi quay lại nói với Bạch Trạch. Thôi quên đi, không đánh nhau thì không quen biết. Bảo anh ta sau này bớt bắt nạt những học sinh này đi. Lớn tuổi như vậy rồi mà không ngại mất mặt à? Bạch Trạch giơ ngón cái lên với tôi, anh ta nói. Sư thúc thật nhân hậu, nào giống những thứ không biết xấu hổ này. Nói rồi anh ta đá luôn cho Tiết Phi Dương một cú, nổi giận mắng. Nghe sư thúc tao nói gì chưa? Mau cút đi! Nếu còn có lần sau thì ông đây chôn sống cả anh em mày luôn! Tiết Phi Dương vội vàng cám ơn rồi cuống cuồng chạy lên xe. Cơm cũng không ăn mà mang người chạy mất hút. Tiết Phi Dương đi rồi. Chuyện này cũng hoàn toàn kết thúc. Bạch Trạch hỏi tôi ở đâu, anh ta lái xe đưa chúng tôi trở về. Tôi cũng không biết đón xe ở đâu, đành đồng ý. Lúc kéo chị họ lên xe, tôi đột nhiên nhớ đến Cố Khinh Ngôn ở phía sau cũng chưa đi, bèn gọi. Này, cậu có muốn đi cùng không? Bạch Trạch nhìn theo hướng tôi gọi, sắc mặt anh ta chuyển ngay sang tươi cười. Hả? Ồ, đây không phải là con bé bên nhà họ Cố đấy sao? Cháu cũng ở đây à? Cố Khinh Ngôn thu lại sự lạnh lùng, ngoan ngoãn gọi. Cháu chào chú Bạch. Đi đi, lên xe, tôi đưa mấy đứa về nhà. Bạch Trạch hô. Tôi không ngờ Bạch Trạch lại biết Cố Khinh Ngôn. Thế cũng tốt, đỡ khiến Cố Khinh Ngôn cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi lên xe, Bạch Trạch như mở máy hát. Lúc hỏi tôi tối nay qua đây làm gì, chốc lại hỏi chúng tôi làm sao chọc vào Tiết Phi Dương. Biết chuyện đã xảy ra rồi, Bạch Trạch cười bảo. Nhóc Cố kia, cháu thế này đúng là chả tử tế chút nào. Thấy sư thúc nhỏ của chú gặp phiền hà mà cũng không giúp một chút. Nếu cháu mà ra tay, thì nào còn cần chú tối muộn rồi vẫn phải tới. Cố Khinh Ngôn phản bác. Cháu có biết Trần An là sư thúc nhỏ của chú đâu. Nếu không, cháu sẽ giúp một chút. Bạch Trạch mỉm cười kỳ lạ. Giúp một chút? Nhóc Cố, cháu suy nghĩ cho kỹ vào. Cố Khinh Ngôn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu ý của Bạch Trạch. Bạch Trạch cười gian, nói. Cậu ta tên Trần An, ông nội là Trần Sơn Hà, từng là đại trưởng lão của môn phái rời mộ. Về sau vì một ít chuyện mà quay về thôn Lão Loan. Mà cháu biết thôn Lão Loan rồi đấy. Tôi không hiểu tại sao Bạch Trạch lại cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ba chữ thôn Lão Loan. Tôi chỉ biết là sau khi nghe được lời này, sắc mặt Cố Khinh Ngôn nhanh chóng thay đổi. Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy kinh ngạc và sợ hãi. Rồi từ kinh ngạc đến như bừng tỉnh ra, cuối cùng là mỉm cười. Dường như khoảng cách giữa cô ta và tôi gần lại hơn vậy. Tuy vẻ mặt cô ta vẫn y như lúc trước, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy ánh mắt Cố Khinh Ngôn nhìn mình không còn xa lạ giống như lúc trước, mà có cảm giác thân thiết hơn, còn có một chút cung kính nữa. Đúng là một cô nhóc thông minh, Bạch Trạch khích lệ. Cố Khinh Ngôn không phục hừ một tiếng, mắt cố ý nhìn tấm thẻ trúc đeo trên cổ tôi. Nụ cười trên môi cô ta càng tươi hơn. Chị họ tôi chẳng hiểu gì cả, bèn hỏi. Này, hai người nói cái quái gì thế? Sao tôi nghe không hiểu? Tôi gãi đầu một cái, tỏ vẻ tôi cũng không hiểu. Bạch Trạch cười phá lên, nói về sau tôi sẽ hiểu thôi. Đến tiểu khu nhà bác ba, tôi cùng chị họ xuống xe. Cố Khinh Ngôn đột nhiên gọi tôi lại và bảo tôi cho cô ta số điện thoại. Tôi dở khóc dở cười, nói. Này, mới gặp nhau có một lần, cậu sẽ không để ý đến tôi đấy chứ? Cố Khinh Ngôn cũng không giận mà nhẹ nhàng nói. Cậu đoán đi. Tôi lập tức bị nghẹn họng. Tôi chỉ cảm thấy rằng cô bé này có rất nhiều thứ giống với Cố U Hoàng. Chương 47. Môn phái rời mộ ở thủ đô. Sau khi tôi cho số điện thoại xong, Bạch Trạch lái xe rời đi. Lúc tôi cùng chị họ về nhà, bác gái ba vẫn còn đang chờ chúng tôi ở phòng khách. Nhìn thấy chúng tôi bèn phê bình một trận. Đương nhiên, đối tượng bị phê bình chủ yếu là chị họ. Tôi chỉ bị mắng kèm thôi. Nằm trong phòng dành cho khách mà bác gái đã chuẩn bị sẵn, tôi lấy điện thoại ra xem, thấy Cố U Hoàng, vậy là lại nhắn tin trả lời. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủn. Tôi rất thích. Tâm tình của tôi lập tức trở nên tốt hơn, tôi vội vàng gửi tin lại. Tôi sắp phải đến môn phái rời mộ ở thủ đô rồi, nhưng cô yên tâm, ngày 9 tháng 9 tôi nhất định sẽ trở về. Còn nữa, hôm nay tôi được uống trà thanh trúc nhưng không ngon bằng trà cô nấu. Gửi tin nhắn đi xong, tôi nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Vậy mà Cố U Hoàng lại trả lời. Chờ anh trở về, tôi lại pha trà cho anh nhé. Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, nhét điện thoại xuống dưới gối, rồi bắt mình phải ngủ. Tôi sợ mình còn nhắn tin qua lại thì sẽ khỏi ngủ luôn mất. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, bác gái ba đã đi đến cửa hàng, chị họ vẫn còn đang ngủ say giấc. Tôi nói với chị họ là tôi về khách sạn trước. Chị họ tôi mơ mơ màng màng kêu ừ. Ra ngoài ăn sáng xong, tôi bắt xe về khách sạn. Đương nhiên, tôi ôm hết đống quần áo bác gái ba mua cho mình về. Về đến khách sạn, tôi tắm rửa thay bộ quần áo khác. Tôi dự định hôm nay đến nhà bác gái cả một chuyến. Tôi sắp phải lên Bắc Kinh rồi. Bác gái cả ở trên thị trấn không biết sống thế nào. Khi bác cả tôi còn sống có mua nhà trên thị trấn, mở cửa hàng bán quà vặt. Lúc mua nhà, bác ấy phải vay tiền. Nhiều năm như vậy rồi, không biết đã trả hết nợ chưa. Sau khi bác cả mất, cửa hàng bán quà vặt do một mình bác gái cả quán xuyến. Nếu như cuộc sống của bác ấy quá vất vả, thì dù thế nào tôi cũng phải giúp đỡ bác ấy. Bắt xe đi nhà ga, 11 giờ trưa tôi về đến thị trấn. Mua ít hoa quả xong, tôi vội vàng đi tới cửa hàng bán quà vặt. Bác gái cả nhìn thấy tôi thì vui đến phát khóc. Bác ấy gọi điện thoại cho chị họ cả Trần Cầm, bảo chị ấy tới chiêu đãi tôi, sau đó vội vàng đi chợ mua thức ăn. Lúc ăn cơm trưa, tôi nói chuyện với chị họ cả, mới biết tiền vay nhà vẫn chưa trả hết. Cửa hàng bán đồ quà vặt của bác gái cả buôn bán chỉ bình thường, đủ sống. Chị họ cả thì đang ở nhà chăm con nhỏ. Chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi làm thầy giáo của anh rể Tôn Trí để sống. Đến chính mình còn không đủ dùng thì làm sao trợ giúp được bác gái cả. Tôi suy nghĩ một chút, rồi lén kéo bác gái cùng chị họ vào trong phòng. Sau đó nói cho họ biết, trước khi ông nội mất, có để lại 1 triệu tệ cho tôi đi học. Tôi sẽ lấy ra 300.000 để giúp mẹ con bác gái cả trả hết tiền vay mua nhà. Vẫn còn dư mấy chục nghìn, coi như là tiền sinh hoạt cho bác gái. Bác gái cả cùng chị họ sống chết không chịu nhận. Nói đó là tiền đi học sau này của tôi. Không thể bởi vậy mà làm chậm trễ việc học của tôi được. Tôi bèn vỗ ngực nói với bác gái cả là tôi không cần dùng nhiều tiền đến như vậy. Chờ sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm rồi, tôi có thể tự kiếm tiền để mua nhà, lấy vợ. Cứ như vậy, tôi dẫn chị họ cả đến ngân hàng, chuyển khoản thẳng sang cho chị ấy. Tiện thể mua cho cháu trai ngoại ít đồ chơi cùng mấy bộ quần áo. Bác gái cả cứ nhất định giữ tôi ở lại vài ngày, nhưng tôi nói là ngày mai tôi phải đi báo danh khai giảng, thật sự không có thời gian. Và đến 1 giờ chiều tôi lại lên xe khách quay về thành phố. Trên xe tôi gọi điện cho lão Lưu, báo mình đã xử lý xong mọi việc rồi. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi cùng ông ấy lên thủ đô. Trở lại khách sạn, tôi đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn dòng xe cộ đi lại ở bên ngoài rất lâu. Ngày mai là mùng 1 tháng 9 phải đến trường báo danh, mà tôi lại thôi học ở ngôi trường hạng 3 toàn thành phố. Tôi cũng không biết lựa chọn hôm nay có chính xác không, nhưng tôi biết mình không thể hối hận. Tôi đã đóng gói các vật phẩm dùng để đi học trong vali riêng. Về sau những thứ này có lẽ chỉ còn lại trong ký ức của tôi thôi. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, mà cũng có thể nói là cả một đêm tôi không ngủ. Tôi mang hành lý xuống dưới sảnh khách sạn. Nhìn về phía vị trí trường cấp 3 Giang Hải một lúc, tôi dứt khoát quay người rời đi. Thời điểm đến cửa hàng của lão Lưu, ông ấy đang ngồi ăn sáng. Ông ấy múc cho tôi bát cháo, ăn kèm dưa muối và bánh rán. Tôi hỏi lão Lưu là cái cửa hàng quan tài này làm sao bây giờ? Lão Lưu nói, ông ấy đi thì sẽ sắp xếp cho những người khác trong môn phái tới tiếp quản. Ăn sáng xong, đúng giờ, Bạch Trạch lái chiếc xe Lexus kia đến. Anh ta nói anh ta sẽ tự mình lái xe đưa chúng tôi đi. Trên xe, tôi nhìn thành phố Giang Hải không ngừng xa dần mà cuối cùng hai mắt vẫn đỏ hoe. Trong điện thoại di động, chị họ Út gửi tin nhắn nhắc nhở tôi nhớ đi báo danh, đừng có ngủ quên đấy. Tôi chảy nước mắt nhắn lại. Em biết rồi. Dường như biết tâm trạng tôi không tốt. Trên đường đi, Lão Lưu cùng Bạch Trạch đều không nói gì. Vì cả đêm qua không ngủ, nên tôi không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã tối. Bạch Trạch nói trên xe có đồ ăn. Nếu tôi thấy đói thì ăn tạm cái gì trước. Khoảng mười mấy phút nữa là đến thủ đô rồi. Đúng là tôi thấy hơi đói thật, bèn ăn tạm mấy miếng bánh mì và uống chai nước kem. Bác Tùng gửi tin nhắn, hỏi tôi đã đến thủ đô chưa. Tôi nhắn lại, nói sắp tới rồi. Bác Tùng lại hỏi, người bảo vệ tôi mà ông ta sắp xếp đã đến gặp tôi chưa? Tôi chẳng hiểu gì, đành nói với ông ta là đến cái bóng tôi cũng chẳng gặp được. Không thấy bác Tùng nhắn lại, tôi cất điện thoại đi rồi hỏi Lão Lưu, khi vào môn phái rời mộ có quy định hay yêu cầu gì không? Lão Lưu cười bảo, môn phái rời mộ bây giờ không phải chỗ dễ dàng thu nhận như trước kia nữa. Không phải ai muốn vào là có thể vào được. Có ba quy định chính để vào môn phái. Đầu tiên là tuổi tác không thể vượt quá 18 tuổi. Bởi vì qua tuổi này, não người không đủ thông minh. Không thông minh thì học tốt thế nào được. Thứ hai, gia đình nhất định phải trong sạch. Những kẻ làm điều phi pháp tuyệt đối không thu nhận. Không thể bởi vì một tên đệ tử mà làm liên lụy toàn bộ môn phái được. Càng không để bên ngoài coi môn phái rời mộ là chỗ tránh nạn. Thứ ba, những người giàu có phú quý cũng không nhận. Loại người này muốn gì có đó. Không phải đến để học tay nghề thực sự. Cũng không phải cống hiến sức lực vì môn phái. Điều quan trọng hơn là loại người này không chắc chắn. Làm việc theo kiểu 3 ngày câu cá, 2 ngày phơi lưới. Có đi ra ngoài giúp người ta rời mộ, cũng sẽ chỉ làm hỏng thanh danh của môn phái rời mộ mà thôi. Về phần yêu cầu, Lão Lưu liếc tôi một cái rồi nói, mấy ngày gần đây cậu bỏ ra chút thời gian xem nhiều, đọc nhiều những kiến thức bên trong quyển rời mộ phần quyết mà ông cậu để lại cho cậu đi. Có chỗ nào không hiểu cứ đến hỏi tôi. Vì người muốn trở thành đệ tử của môn phái rời mộ, cần đích thân đi giúp người ta rời mộ một lần. Công việc kết thúc mỹ mãn mới có thể được tính là đệ tử thực sự của môn phái. Còn nếu không làm được, sẽ bị đào thải. Lão Lưu khiến lòng tôi nổi lên cảm giác bất lực. Một lần rời mộ phần còn nhất định phải thành công mỹ mãn mới có thể được công nhận là đệ tử môn phái rời mộ. Nhưng tôi từ nhỏ đến lớn vốn chưa bao giờ tiếp xúc qua với công việc rời mộ. Thẳng thắn mà nói thì ông tôi ra ngoài rời mộ cũng chưa bao giờ đưa tôi theo cùng. Bây giờ chỉ dựa vào một quyển sách mà muốn tôi học được cách rời mộ cho người ta. Đây rõ ràng là tạm thời ôm chân Phật, mà thậm chí đến ngay cả chân Phật cũng không ôm được. Bạch Trạch thấy vẻ mặt tôi tuyệt vọng bèn cười bảo, sư thúc nhỏ đừng cuống quá, lúc đầu tôi vào cũng phải làm như vậy đấy. Phần lớn nhiệm vụ được phân phối cho đệ tử nhập môn đều là những nhiệm vụ bình thường nhất. Cậu chỉ cần làm theo quy định cùng những điều cần kiêng kỵ thì đảm bảo sẽ không sai đâu. Hơn nữa, không phải còn có tôi cùng sư phụ ở đây à? Gặp phải chỗ nào bí quá, cậu cứ gọi điện hỏi, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu. Tôi nhếch miệng trả lời, ít nhất thì lúc đó anh cũng có một chút kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về rời mộ. Nào giống như tôi, hoàn toàn là con gà mờ. Nếu tôi mà không qua được nhiệm vụ nhập môn, thì chẳng phải là ném sạch mặt mũi của hai người à? Lão Lưu dùng ánh mắt đồng tình nhìn tôi, ông ta nói, người cậu làm mất mặt không phải là tôi, mà là ông nội cậu ấy. Trần Sơn Hà là ai? Đệ tử thân truyền của môn chủ, đại trưởng lão đương nhiệm của môn phái rời mộ, làm cháu của ông ấy mà ngay đến cả nhiệm vụ nhập môn cậu cũng không qua được. Thế thì sẽ bị các đệ tử khác cười đến rụng cả răng mất. Lão Lưu nói kiểu này càng làm tôi cảm thấy áp lực hơn. Năm đó ông tôi rời khỏi môn phái, nhưng môn chủ vẫn để lại vị trí đại trưởng lão cho ông. Như vậy có thể thấy được, trong lòng môn chủ, ông tôi có vị trí quan trọng như thế nào. Tôi là cháu trai ruột của ông tôi, một khi tham gia vào môn phái rời mộ, thì chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý. Tất cả đều muốn nhìn xem đồ đệ mà đại trưởng lão dạy dỗ ra rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nhưng vốn ông nội chẳng hề dạy cho tôi bất cứ cái gì liên quan đến chuyện rời mộ cả. Mà tôi còn không có cách nào giải thích chuyện này với người khác. Bởi vì có nói ra người khác cũng sẽ không tin. Định lừa ai đấy? Cháu trai của đại trưởng lão mà một chút tay nghề rời mộ cũng không hiểu. Thế sống nhiều năm như vậy chỉ để hít không khí thôi à? Tôi bảo này, sư thúc nhỏ, rời mộ phần quyết mà sư tổ để lại là đồ tốt đấy. Nghe nói nó được truyền thừa qua các đời môn chủ. Trong thiên hạ này chỉ có một bản duy nhất. Tôi muốn thấy mà cũng không có cơ hội được nhìn đâu. Bạch Trạch nói với giọng hâm mộ. Đời đời truyền lại cho môn chủ môn phái rời mộ. Vậy tại sao lại đến tay ông nội tôi? Chẳng lẽ... Tôi nhìn sang Lão Lưu, trong lòng nổi lên một suy đoán to ghen. Thông minh đấy. Nếu như năm đó ông nội cậu không rời khỏi môn phái, thì môn chủ hiện nay hẳn phải là ông ấy. Lão Lưu thở dài một tiếng, khẽ nói. Có lẽ cậu không biết năng lực của ông nội cậu, bởi vì chuyện của tà thuật sĩ mà vào năm cậu được sinh ra, ông ấy đã rửa tay gác kiếm. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu đem cả 7 đại trưởng lão của môn phái rời mộ hiện nay ra, thì tất cả chúng tôi cộng lại cũng không lợi hại bằng ông nội cậu đâu. Mạnh như vậy cơ à? Tôi hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của tôi, ông nội chỉ là một ông lão quật cường, không thích nói nhiều nhưng lại rất am hiểu đạo lý. Môn chủ đã từng đánh giá ông nội cậu là trò giỏi hơn thầy. Môn chủ chưa từng nói câu này với người khác đâu. Lão Lưu tỏ vẻ sùng bái. Nhưng chẳng phải ông nội cháu vẫn chết đấy sao? Tôi lẩm bẩm. Mặt Lão Lưu biến sắc, giọng ông ấy nghiêm khắc. Cái này là hai chuyện khác nhau. Sở dĩ ông nội cậu chết là bởi vì ông ấy gặp phải tà thuật sĩ. Cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, đừng nói là ông nội cậu, đổi lại thành ai gặp phải cũng đều không đối phó được. Nhưng cái này không có nghĩa là tay nghề rời mộ của ông nội cậu kém. Ông ấy làm nghề có sự nghiên cứu, có thể đánh cho tà thuật sĩ đến tình trạng này là đã vượt qua rất rất nhiều người rồi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra tôi không hề nghi ngờ tay nghề của ông tôi, chỉ là từ tận đáy lòng tôi cảm thấy ông thật không đáng. Nếu như năm đó không gặp phải tà thuật sĩ, vậy thì có lẽ ông tôi đã trở thành môn chủ của môn phái rời mộ rồi. Mà chắc chắn sẽ không có việc tôi phải bước chân vào nghề rời mộ. Nhà họ Trần càng không bị tan nát, gia đình chúng tôi có lẽ sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc. Vào thành phố rồi, sư phụ, thầy xem chúng ta đi ăn cơm trước hay tới trụ sở môn phái trước? Bạch Trạch hỏi. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Trong màn đêm, thành phố xa lạ này tràn ngập ánh sáng rực rỡ, ồn ào, náo nhiệt. Mà lòng tôi ở thời khắc này cũng dâng trào. Thủ đô, môn phái rời mộ, Trần An tôi tới đây. Chương 48. Tôn trưởng lão của môn phái rời mộ. Cuối cùng, xe của Bạch Trạch dừng lại ở trước một cửa hàng. Lão Lưu bảo hôm nay muộn rồi. Ban phụ trách đệ tử nhập môn đã nghỉ làm. Cho dù ông ấy là trưởng lão cũng không thể làm hỏng quy củ của môn phái được. Sáng mai ông ấy sẽ đưa tôi tới đó. Sư thúc nhỏ muốn ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Ở đây là về đến nhà mình rồi. Bạch Trạch nghênh ngang đi vào trong. Ô kìa, Bạch gia, trận gió nào thổi ngài tới đây vậy? Nhân viên phục vụ trong nhà hàng là một cậu nhóc trẻ tuổi, trên vai vắt chiếc khăn lông, ánh mắt lanh lợi, nở nụ cười chân thành. Bạch Trạch sờ chiếc vòng mã não trong tay, cười mắng. Sao? Bạch gia của cậu, đến 4-5 tháng rồi không trở về, mà thằng nhóc cậu vừa gặp đã giật mình thon thót rồi à? Muốn tạo phản hả? Tôi nào dám, đây không phải là do tôi nhìn thấy Bạch gia, nên vui mừng quá đấy à? Tay nhân viên phục vụ trẻ tuổi nịnh nọt, ánh mắt lại rơi xuống lão Lưu ở phía sau. Thoáng chốc, nụ cười trên mặt cậu ta càng tươi rói hơn. Cháu chào Lưu trưởng lão, cháu xin ra mắt trưởng lão ạ. Nói rồi cậu ta xoay người, chắp tay hành lễ giống hệt như trên phim truyền hình. Lão Lưu không kiên nhẫn khoát tay. Được rồi, đừng làm mấy cái trò ngu ngốc đó nữa. Mau mang một bàn đồ ăn tới đây. Vâng, vâng. Cậu nhóc nhân viên dẫn chúng tôi lên phòng VIP, sau đó quay người chuẩn bị dọn đồ ăn. Tiểu Bạch, anh thường xuyên đến nơi này hả? Tôi đánh giá xung quanh một lượt, phát hiện cái nhà hàng này nhìn bề ngoài tuy nhỏ, nhưng phòng VIP ở trên tầng cũng khá nhiều. Tôi ước tính phải có ít nhất 30 phòng trong nhà hàng này. Bạch Trạch nghe tôi gọi anh ta là Tiểu Bạch, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó cười to, nói: Gọi Tiểu Bạch hay lắm, sư thúc à, cậu nhận người sư điệt này rồi hả? Bạch Trạch giải thích: Nhà hàng này gọi là nhà hàng bình an, ngụ ý là những khách hàng tới đây ăn cơm đều được bình an, nhưng nó là sản nghiệp của môn phái rời mộ. Nói như thế nào nhỉ? Ở cái đất thủ đô này, cứ hễ là đệ tử của môn phái rời mộ đều sẽ tới đây ăn cơm. Một là để đất phù sa không chảy ra ruộng ngoài, hai là nơi đây có những ưu đãi đặc biệt dành cho đệ tử bản môn, ba là vì quen thuộc thôi. Con người thích ở nơi mà mình quen thuộc mà, không cần phải câu nệ, tự do thoải mái. Tôi nghe mà tò mò, tiện thể hỏi: Không phải môn phái rời mộ chuyên làm nghề rời mộ à? Sao còn kinh doanh thêm nghề phụ? Bạch Trạch rót cho tôi và lão Lưu chén hồng trà, từ tốn nói: Thì phải biết thức thời chứ. Rời mộ là nghề chính, nhưng mấy nghề khác cũng không thể bỏ qua được. Mở nhiều cửa hàng thì tự nhiên lợi nhuận càng nhiều, thủ hạ và đệ tử càng được nhiều. Vả lại, nó cũng được coi là một loại biến tướng quảng cáo, vô hình chung để cái tên môn phái rời mộ được truyền bá càng xa. Thế này đối với đối nội hay đối ngoại đều có lợi cả. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng hiểu được vì sao trong tấm thẻ mà ông tôi để lại có nhiều tiền như vậy. Tốc độ mang thức ăn lên của nhà hàng này rất chậm. Chậm đến mức tôi đói đến ngực sắp dán vào lưng rồi. Bạch Trạch giải thích là đệ tử của môn phái tới ăn cơm nhiều, nên ở đây vẫn luôn bị tình trạng như vậy. Quả nhiên, vì phòng của chúng tôi là phòng mở, những đệ tử đi ngang qua hành lang nhìn thấy lão Lưu cùng Bạch Trạch thì đều cung kính đến đây chào hỏi. Tôi ngồi cùng lão Lưu nên tự nhiên cũng bị các đệ tử của môn phái chú ý. Nhưng vì bọn họ cũng chỉ là những đệ tử phổ thông nên không có can đảm hỏi thăm lão Lưu về thân phận của tôi. Những đệ tử bình thường không dám hỏi, nhưng những người có địa vị ngang hàng với lão Lưu tất nhiên là phải hỏi rồi. Này nhé, chân trước đám đệ tử phổ thông vừa rời đi, chân sau một ông lão dáng người to béo, mặc bộ áo dài màu xám đã đi đến. Ông lão này có mái tóc trắng như cước được tết gọn lại, nhìn rất có phong phạm văn nghệ sĩ. Trong tay ông ta cầm ấm trà tử sa, sau lưng có 7-8 tên đệ tử đi theo, khí thế phi phàm. À, lão Lưu à, mấy năm nay ông không về thủ đô, sao bây giờ đột nhiên lại trở về vậy? Có phải cảm thấy thành phố Giang Hải nghèo quá, không quen khí hậu không? Ông lão này đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống bên kia, trêu chọc mấy câu quái gở. Bạch Trạch đứng dậy cung kính chào hỏi. Tôn trưởng lão. Ô, Tiểu Bạch à, trông khí sắc cậu không tệ, mạnh hơn sư phụ cậu nhiều đấy. Tôi bảo này, có phải thằng nhóc cậu chỉ mãi lo ăn uống mà quên mất sư phụ không? Nhìn xem, sư phụ cậu gầy thế này, mặt cũng nhọn hoắt cả ra rồi đấy. Tôn trưởng lão hút mấy ngụm trong ấm tử sa. Bạch Trạch tỏ vẻ lúng túng. Tôn trưởng lão nói thế nào ấy ạ? Có cho đệ tử lá gan lớn bằng trời, đệ tử cũng không dám bỏ mặc sư phụ. còn chẳng phải vì việc trong môn phái bận rộn quá. Đệ tử lại không có cách nào chia sẻ với sư phụ, nên chỉ có thể đứng nhìn sư phụ vì chuyện của môn phái, mà càng ngày càng gầy đi sao? Tôi phồng má lên cố nín cười. Tôi đúng là phục cái miệng này của Bạch Trạch, trợn mắt nói dối y như thật vậy. Tôn trưởng lão cười xùy một tiếng, đặt ấm tử sa lên bàn, ông ta chật chật vài cái, nói: Có bận rộn hơn nữa cũng đâu bận bằng ở thủ đô. Tôi nghe nói, lão Lưu ông mở cửa hàng bán quan tài, tôi còn cho rằng ông định đổi nghề rồi cơ. Lão Lưu từ nãy giờ không nói gì, như thể không thèm để tôn trưởng lão vào trong mắt. Lúc này nghe đối phương liên tục nói kháy mình, không nhịn được mới nói trả lại. Thế mới nói, khí hậu ở thủ đô nuôi dưỡng tốt. Lão tôn ông bận rộn như vậy mà còn có thể mập đến tôi cũng không nhận ra. Ông nói xem, ông ăn cái gì mà được như vậy? Chỉ cho tôi với, để tôi cũng bồi bổ mình. Gương mặt tươi cười của tôn trưởng lão nháy mắt đen lại. Ông ta bên ngoài thì cười, nhưng bên trong không cười, nói: Rau xanh, củ cải, cơm trắng, chỉ sợ lão Lưu ông ăn không vô thôi. Xem ông nói này. Lão Lưu vung tay lên bảo Bạch Trạch: Đi, bảo phòng bếp, không cần mang mấy đồ ăn khác lên. Làm cho tôi một đĩa củ cải hấp, một bát canh cải trắng. Bỏ ít dầu với muối thôi, làm nhiều một chút đấy. Hôm nay tôi phải mời lão Tôn ăn một bữa cơm mới được. Vâng ạ. Bạch Trạch vội vàng chạy xuống dưới tầng để đặt món. Da mặt tôn trưởng lão giật giật, ông ta đồng ý. Lão Lưu đã mời khách thì tôi cũng phải cho ông chút thể diện chứ. Nào, đến đây, mấy đứa ngồi xuống kẻ đi, chúng ta cùng ăn tiệc mời khách của Lưu trưởng lão. Đám đệ tử sau lưng tôn trưởng lão làm ra vẻ mặt bi tráng. Có muốn phản đối cũng không dám, chỉ đành ngồi xuống cùng, mặt mày nhăn nhó sầu khổ. Tôi thực sự không nhịn được nữa, phụt cười. Vừa cười một cái là tất cả mọi người cùng đổ xô ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi cũng cảm thấy mình hơi không lễ phép, nên vội vàng véo đùi để trông mình hơi nhăn nhó một chút. À, lão Lưu này, anh bạn này là... Trong mắt tôn trưởng lão đảo quanh, đem chủ đề chuyển đến trên người tôi. Một đứa cháu họ hàng của tôi, bỏ học ở nhà không có việc gì làm. Tôi dẫn đến thủ đô cho thấy tí việc đời. Lão Lưu nhấp một ngụm trà, trả lời một cách thờ ơ. Có lẽ tôn trưởng lão cảm giác gian phòng quá nóng, nên bảo đệ tử mở điều hòa, rồi lại xắn tay áo lên, nói: Tôi còn tưởng rằng ông lại thu đứa đồ đệ mới đấy. Lão Lưu thản nhiên nói: Đúng là tôi muốn cho nó bái nhập vào môn phái rời mộ. Người trẻ tuổi ấy mà, cứ để phí hoài thế cũng không được. Tốt xấu gì cũng phải học lấy cái nghề chứ. Ông nói có lý, nhưng cái nghề rời mộ phần này không phải ai cũng làm được đâu. Giọng tôn trưởng lão thay đổi, ông ta hạ giọng xuống. Lão Lưu, ông nói thật ra đi, chẳng phải ông đến thành phố Giang Hải là vì đại trưởng lão à? Người khác không biết, tôi còn không biết chắc. Đại trưởng lão chính là người Giang Hải. Chẳng lẽ ông lại rảnh rỗi đến mức chạy tới Giang Hải để mở tiệm quan tài? Tôi nghe thấy đối phương đang muốn nghe ngóng chuyện của ông nội thì trong lòng vô thức trở nên cảnh giác. Đã qua mấy chục năm rồi, vì sao đám người này vẫn còn níu lấy ông nội tôi không chịu nhả ra? Là bởi vì ông tôi đã từng là đại trưởng lão à? Lão Lưu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tôn trưởng lão, ông ấy cười lạnh lùng. Chuyện của tôi có liên quan gì tới ông? Cho dù tôi vì đại trưởng lão thì cũng chẳng có gì đáng trách cả. Ông ấy là sư phụ của tôi đấy. Tôi không có ý gì đâu. Tôn trưởng lão xoay ấm trà tử sa ở trên bàn, cười tủm tỉm nói: Chỉ có điều tôi nghe nói quyển rời mộ phần quyết đời đời truyền lại cho môn chủ môn phái rời mộ đang nằm trong tay đại trưởng lão. Nếu ông cầm được nó về rồi thì cũng cho chúng tôi mở rộng tầm mắt một chút đi. Xin lỗi nha. Tôi căn bản không có gặp sư phụ tôi, cho nên càng không nhìn thấy được cái gì gọi là rời mộ phần quyết kia. Lão Lưu từ chối luôn. Tôi ngồi ở chỗ của mình mà hiểu ra ngay. Đám người này vốn chẳng hề quan tâm tới việc ông nội tôi sống hay chết. Thứ bọn họ muốn chính là rời mộ phần quyết.